Có chồng là thần y, chương 819, ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, Triệu Lạc Dĩnh còn muốn nói gì nữa đã bị Sở Quốc Thiên ngăn lại. Mấy người còn ngây người ra đó làm gì vậy? Tôi không muốn ở đây lãng phí thời gian. Thẩm Hải Phong vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng ra lệnh. Vâng, thưa ông chủ, tên mặt sẹo sợ hãi trả lời. Anh ta là đội trưởng vệ sĩ của nhà họ Thẩm, và anh ta là người mạnh nhất trong số những người ở đây. Thần y Sở, nói cho tôi biết, anh muốn bị bẻ tay nào trước? Tôi có thể làm giúp anh. Tên mặt sẹo trầm giọng hỏi, trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Vậy thì, tay này đi. Sở Quốc Thiên giơ tay phải lên, nhàn nhạt nói, mẹ kiếp. Tên mặt sẹo có vẻ phát cáu với tư thế bình tĩnh đầy khinh bỉ của Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên đang cận kề cái chết, vậy mà dám thản nhiên như vậy sao? Theo logic mà nói, Sở Quốc Thiên lẽ ra phải sợ hãi bọn họ. Nhưng kết quả là như thế nào? Đối phương không nói gì, mà còn bình tĩnh giơ tay phải lên. Được lắm, ông đây tiền mày lên đường. Các anh em, lát nữa không ai được ra tay. Đối phó với hắn, một mình tôi là đủ rồi. Tên mặt sẹo sắc mặt lạnh lùng nói. 12 vệ sĩ khác đáp lại mà không có bất kỳ phản. Vâng, anh Cường, đối nào, thằng nhóc này. Vừa nãy mày nói muốn bẻ tay phải đúng không? Vậy tao bẻ ngay cho mày. Nói xong, tên mặt sẹo lao lên, gầm lên, nhìn thấy thân hình cường tráng và khí thế quật cường của anh ta. Mọi người xung quanh đều kinh hãi. Trời ạ, quả nhiên là đội mãnh hổ. Thật kinh ngạc, thực lực này, võ công này, nhất định là rất mạnh. Ừ, hóa ra đây chính là sức mạnh của đội mãnh hổ. Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt. Ngay khi mọi người đang bàn luận, tên mặt sẹo đã lao đến trước mặt Sở Quốc Thiên. Chỉ thấy anh ta nắm chặt tay phải, không hề nương tay đập mạnh về phía Sở Quốc Thiên. Thời điểm nắm đấm này ra ngoài, dường như ngay cả không trung cũng đang run rẩy. Bích, sức lực thật mạnh. Một số người không khỏi hét lên. Hầu như không ai nghĩ rằng Sở Quốc Thiên có thể thoát khỏi cú đấm này. Anh ta điên rồi sao? Chẳng lẽ muốn đối đầu với người sao? Não anh ta nhúng vào nước rồi sao? Ừ, thật thảm quá. Sắp chết người rồi. Tuy nhiên, những gì xảy ra trong giây tiếp theo đã khiến những người xem, bao gồm Triệu Lạc Dĩnh và Lăng Ngọc Vân phải trợn tròn mắt. Cằm của họ gần như rơi xuống đất. Chuyện này, vừa nói chuyện, mọi người nhìn thấy Sở Quốc Thiên phất tay đỡ lại. Cùng lúc đó, tên mặt sẹo hét lên một tiếng, trực tiếp bay về phía sau. Một vệ sĩ lương cả trăm tỷ một năm, dễ dàng bị Sở Quốc Thiên dùng một nắm đấm đánh gục. Thật là quá đáng. Lúc này, mọi người đều nhìn Sở Quốc Thiên như nhìn thấy ma. Anh Sở, anh quá giỏi. Một đấm đã hạ gục người đàn ông này. Lăng Ngọc Vân vừa rồi còn lo lắng nhìn cảnh tượng trước mặt, bây giờ kích động không nói nên lời. Bọn họ không ngờ thực lực của vị thần y họ Sở lại kinh người đến vậy. Thật tuyệt vời. Chuyện gì thế này? Chuyện này, làm sao có thể? Thẩm Hải Phong ở một bên nhìn tình cảnh trước mặt, kinh ngạc đến mức cả điều xì gà trong miệng đều rơi xuống đất. Nhìn thấy dáng vẻ của ông ta, mọi người không khỏi suýt xoa. Dù sao thì ông Thẩm cũng là người lớn tuổi, cảnh tượng gì cũng đã chứng kiến. Nhưng vào lúc này, ông ta đã hoàn toàn mất đi vẻ trầm ổn trước đây. Phải biết là, tên mặt sẹo là người mạnh nhất trong đám vệ sĩ này. Nhưng kết quả lại bị Sở Quốc Thiên xử lý chỉ bằng một nắm đấm. Ai mà tin được chứ? Lúc này, ánh mắt của mọi người đã quay trở lại phía tên mặt sẹo. Với nắm đấm vừa rồi, sức lực của Sở Quốc Thiên đã khiến anh ta tan xương nát thịt. Anh ta biết cánh tay của mình đã trở nên vô dụng. Khi nắm đấm đó đánh vào người, anh ta như một con kiến trong dòng nước lũ, và hoàn toàn không có khả năng vượt qua. Anh ta dường như không thể tin được Sở Quốc Thiên lại có thực lực đáng sợ như vậy. Cách chương.